Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 222, cơ giáp thợ săn to lớn quái thú đã hoàn toàn đột phá bờ biển phòng ngự tường kia, giữ tợn thân thể hoàn toàn hiện ra ở mọi người trong tầm mắt. Đó là một đầu mọc ra một chương con lừa mặt, tiêm cái cằm, kếch xù đầu, ba mắt, sau lưng có hai chích nhục xí kết cấu kinh khủng. Quái thú kia cao tới mấy chục thước, khổng lồ hình thể, để ở kia phụ cận Sydney ca kịch viện cũng hiển lộ như là một cái đồ chơi mô hình đồng dạng. Quái thú to lớn tiếng gầm gừ trong chớp mắt vang vọng tất cả Sydney cảng, cầm mọi người khủng hoảng thoáng cái tăng lên tới cực hạn. Tất cả mọi người tại thất kinh địa chạy trốn, tận khả năng địa rời xa này đầu đáng sợ quái thú. Kẻ có tiền đều trốn vào chính mình tu kiến tư nhân lô cốt, mà dân chúng bình thường cũng chỉ có thể chen vào chính phủ tu kiến công cộng tị nạn doanh. Những cái này công cộng tị nạn doanh chẳng những chen chúc vô cùng kiên cố, trình độ cũng hoàn toàn không đủ để đến quái thú tập kích. Nó tác dụng duy nhất chính là cầm bên ngoài dân chúng toàn bộ tập trung lại, sau đó cầu nguyện quái thú không muốn để mắt tới nơi này. Đem so sánh ra, các phú hào tư nhân lô cốt chẳng những ổn định hơn nữa, rộng rãi, thậm chí còn có bể bơi, rạp chiếu phim, gym, nhà hàng đều một loạt nguyên bộ phương tiện. Quái thú tập kích đối với bọn họ mà nói quả thật giống như là nghỉ phép. Bọn họ phần lớn chính là từ nơi này lần quái thú trong tai nạn lấy được lợi ích người. Một loại là chuyên môn đầu cơ trục lợi quái thú khí quan cùng hài cốt chợ đêm thương nhân. Một loại khác chính là chủ trì tu kiến này đạo sinh mệnh chi tường công trình quốc tế tập đoàn. Này hai loại người kỳ thật đều là cá mè một lứa. Bởi vì trao quyền những cái này chợ đêm thương nhân thu thập quái thú khí quan, liền chính là những cái này quốc tế tập đoàn chủ trì xây dựng hiện Thái Bình Dương phòng vệ quân. Kết quả là trôi qua tốt nhất, chính là những cái này phát quốc nạn tài người. Về phần sẽ có bao nhiêu người vì vậy mà bị chết, có thể liền không phải những cái này quốc tế tập đoàn cùng chợ đêm thương nhân sẽ xem xét vấn đề. Đang điên cuồng chạy nạn dân chúng, lại có một đám thân mặc áo quần lố lăng người tại ngược dòng mà lên. Chẳng những không có chạy trốn, ngược lại chủ động tới gần nơi này đầu kinh khủng quái thú. Bọn họ chính là vành đai Thái Bình Dương thế giới trong quái thú người sùng bái. Trong miệng một bên thì thào tự nói lấy kỳ quái điếu văn, một bên giống như thiêu thân lao đầu vào lửa địa nghênh hướng xâm lấn quái thú. Chỉ thấy người dẫn đầu hô lớn nói: "A, đem chúng ta chi tham lam, chúng ta chi huyết mạch dẫn hướng ngươi thân, thần tín đồ a, dâng lên chúng ta chi huyết thịt a." Sau đó hắn đã bị quái thú cho một cước dẫm thành thịt vụn. Người chung quanh lại vì vậy mà hoan hô tung tăng như chim sẻ. Phảng phất như vậy thật có thể lên thiên đường, nếu như thượng đế thực tồn tại, chắc là phải bị bọn họ tức chết. Kiều Luật cùng Lưu Bồi Cường đều lưu ở phụ cận trên sân thượng, một bên hỗ trợ sơ tán quần chúng vừa quan sát lấy quái thú hành động. Này đầu mấy chục thước cao thâm biển cự thú đang tải dần dần tiến nhập thành thị. Đang đến gần về sau phương mới có thể cảm nhận được nó là bực nào khổng lồ. Trên đường lớn ô tô thậm chí còn không có nó bàn chân lớn như vậy. Bumblebee biến hình về sau đoán chừng cũng chỉ có thể nhảy dựng lên đánh nó đầu gối. Lấy nhân loại hình thể lại càng là ngay cả cho nó nhét không đủ để nhét kẻ răng. Đại bộ phận nhà lầu đều còn không có nó cao như vậy. Con quái thú kia tùy tiện va chạm đó chính là một tòa cao ốc ầm ầm sụp đổ. Nhân loại máy bay chiến đấu trước hết nhất đi đến hiện trường, thử sử dụng đạn đạo đối với đầu quái thú này tiến hành đả kích. Nhưng mà máy bay chiến đấu phóng ra suất đạn đạo khách quan quái thú hình thể quả thật liền cùng cây tăm đồng dạng ngắn nhỏ, đánh vào người căn bản không đau không ngứa, hoàn toàn vô pháp ngăn cản quái thú tiếp tục tại trong thành thị tàn sát bừa bãi. Đối với nó mà nói, những người này máy bay chiến đấu liền chẳng qua là đáng ghét con muỗi. Thế nào đốt cũng không đủ lấy giết chết này đầu quái vật khổng lồ. Nói cho cùng, đây chính là ngoài hành tinh văn minh sử dụng gen công trình chế tạo ra sinh vật binh khí. Kia làn da cùng cơ bắp trình độ bền bỉ, cũng không phải địa cầu sinh vật có thể so sánh với. Nghĩ muốn ngăn lại này đầu quái vật, nhất định phải có cường đại hơn hỏa lực mới được. Hết lần này tới lần khác sinh mệnh chi trên tường bờ phòng đại pháo chính là một cái ăn bớt ăn xén. Nguyên vật liệu động tác võ thuật đẹp, tuy vẫn còn ở tiếp tục không ngừng mà đối với quái thú tiến hành nổ súng. Nhưng căn bản nhìn không ra có chút hiệu quả, máy bay chiến đấu phóng ra đạn đạo quá nhỏ cũng không tính. Trên 100 mm bờ phòng đại pháo cũng đối với những quái thú này không hề có tác dụng. Kia là tuyệt đối không bình thường. Sinh mệnh chi tường công trình đến cùng dùng tới làm gì? Đã là một mực nhưng quái thú tàn sát bừa bãi không có chút nào đình chỉ. Mà dân chúng vẫn còn ở sơ tán tị nạn trong quá trình. Tiếp tục như vậy khó tránh khỏi muốn đả thương vong thảm trọng. Lưu Bồi Cường đang giúp đỡ sơ tán hết thiên thai du khách. Còn muốn tiếp tục làm chút gì đó. Kiều Luật lại ngăn lại hắn nói. Đủ, Bồi mạnh mẽ. Chúng ta không có mang theo chân mà đối phó loại này quái thú hỏa lực. Ngươi cũng không thể nhảy tới tước nó phần gáy a. Lưu Bồi Cường bất đắc dĩ cười cười nói. Nếu ta mang trang bị qua, thật sự là nghĩ thử một chút. Nói cho cùng, bây giờ còn không phải là nên bọn họ xuất thủ thời điểm. Thế giới này nhân loại cũng có thuộc về hắn nhóm đối kháng quái thú biện pháp. Ngay tại nhân loại máy bay chiến đấu ở quái thú trước mặt hiển lộ thúc thủ vô sách thời điểm. Một hồi phi cơ trực thăng tiếng nổ vang đột nhiên từ xa phương xuất ra. Chỉ thấy một trận hơn 100 mét cao siêu cỡ lớn cơ giáp tại vài khung phi cơ trực thăng dắt hạ chậm. Dãi hướng bên này bay tới. Tại cự ly quái thú chỉ còn mấy cái quảng trường thời điểm. Phi cơ trực thăng rồi mới đem cơ giáp buông xuống. Chỉ là cơ giáp lúc rơi xuống đất sở sản sinh sóng khí. Liền tung bay xung quanh một đống lớn ô tô. Cái này chính là vành đai Thái Bình Dương bên trong vai chính cơ giáp nhất. Australia kiến tạo đời thứ 5 cơ giáp thợ săn Striker Eureka. Này khung cơ giáp cực kỳ khổng lồ. Đoán chừng khoảng chừng 10 cái Optimus cao như vậy. Giơ tay nhấc chân phía dưới đều tràn ngập lực lượng cùng trầm trọng cảm ơn. Hắn mỗi một bước cũng có thể trên mặt đất nhấc lên một lần như địa chấn rung động. Mỗi một bước đều tại cường điệu lấy hắn là một trận mấy ngàn tấn nặng siêu đại hình cơ giáp. Một màn này cũng cho Lưu Bồi Cường mang đến thật lớn rung động. Tuy hắn đã từng tại Cybertron thượng gặp qua như Devastator như vậy quái vật khổng lồ. Nhưng cầm hơn 100 mét cao khổng lồ nhân hình cơ giáp. Hắn xác thực vẫn là lần đầu tiên thấy. Đây là vật gì? Kiều Luật bình tĩnh hồi đáp. Ta nghĩ, đây chính là bọn họ thợ săn. Theo Striker Eureka đến nơi, quái thú cuối cùng là gặp một cái đằng trước trên thể hình cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ. Như thế khổng lồ cơ giáp, hẳn là đủ để phân phối một ít có thể đối với đầu quái thú này tạo thành hữu hiệu sát thương trọng. Hỏa lực binh khí. Ít nhất tại Lưu Bồi Cường trong nhận thức, cơ giáp chính là hẳn là như vậy dùng. Nhưng kế tiếp, Striker Eureka lại làm ra một cái làm cho người mở rộng tầm mắt hành vi. Hắn không có lấy xuất bất kỳ vũ khí nào, giống như là một cái tay quyền anh đồng dạng. Tay không tấc sắt lấy chạy về phía quái thú, dùng chính mình thiết quyền trước hung hăng địa cho này đầu thâm hải cự thú đầu cho tới một chút. Chỉ thấy Striker Eureka là một cái trái đấm móc, phải đấm móc địa đánh cho chết đi được. Thay vì nói hắn là cơ giáp, chẳng nói là Osman, hoàn toàn chính là đang cùng này đầu thâm hải cự thú tại nơi này kích tình vật lộn. Tuy hắn nắm tay cũng có thể đối với đầu quái thú này tạo thành không ít tổn thương. nhưng loại này phản phác quy chân cảm giác lại làm cho người rất khó tin tưởng đây là một trận công nghệ cao cỡ lớn cơ giáp. Thật vất vả chế tạo ra như vậy một trận khổng lồ hạng nặng cơ giáp, kết quả cư nhiên là dựa vào nắm tay để chiến đấu. Cái này không khỏi làm người hoài nghi, có hay không có đâu lầm. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN